án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 59. Hứa Phụ thuyết Ngụy Báo phản Hán. Nói chuyện, Bá Vương cùng các tướng lại định ra đánh nhau với quân Hán. Trung Ly Muội ngăn lại bảo: "Không được, Hàn Tín trăm mưu ngàn kế, quân sở ta vừa bị thua, nhuệ khí đã mất, nếu lại ra đánh thì chưa đánh đã sợ rồi." Bình Pháp nói: "Sợ địch thì bại vong, huống chi quân Hán thế mạnh, nếu ta ra đánh chỉ thêm mất quân, chứ e rằng không ích gì vậy." Chốc lát, bỗng thấy tiếng hò hét vang dậy, chiêng trống rung trời, quân Hán khắp nơi kéo tới. Quân sở làm sao có thể địch nổi, đã sớm bỏ chạy lập tức. Bá Vương một mình gò cương ngựa đứng lại, cầm ngang ngọn thương chặn đánh quân Hán. Bỗng đầu một mũi tên bắn tới, trúng giữa tấm giáp che ngực của Bá Vương. Bá Vương giật mình, vội ngoặt đầu ngựa, nhắm hướng đông mà chạy. Những tướng sĩ tùy tùng chỉ chưa đầy vài trăm quân kỵ. Phía sau lưng thì Hán Vương đuổi đánh, đội ngũ kéo dài suốt 200 dặm. Bá Vương đã một ngày không được nghỉ, trời lại đổ mưa, trông bộ dạng vô cùng tơi tả. Bỗng thấy từ trong rừng có một cánh quân mã đã tới từ khi nào. Một viên đại tướng dẫn đầu chính là Bổ tướng quân, phụng tướng mệnh của Phạm Á Phụ, đem 3 vạn quân tới tiếp giá. Bổ tướng quân ngồi trên ngựa nói to: "Thần mình mang giáp trụ, không thể hành lễ, xin mời bệ hạ đi trước để thần chặn quân Hán lại." Bổ tướng quân dừng ngựa, cầm ngang cây đao đợi chặn đường quân Hán, vừa vặn gặp đại tướng Lý Tất Lạc Giáp. Ai nấy cùng vung binh khí lại đánh Bổ tướng quân. 3 con ngựa chiến quần thảo một nơi, đánh nhau 20 hiệp thì Bổ tướng quân lấy hết sức tức giận, chém một đao khiến Lý Tất chết lăn xuống dưới ngựa. Lạc Giáp bèn bỏ chạy, Bổ tướng quân vội lấy cung lắp tên bắn chết luôn Lạc Giáp, rồi thừa thế đánh tan quân Hán. Hậu quân của Hán thấy cứu binh quân sở đã tới, vội truyền báo vào trung quân. Hàn Tín nói: "Giặc cùng chớ đuổi, ấy là điều cấm kỵ của binh gia, ta nhất thời không nhìn ra điểm ấy, khiến phải mất 2 viên tướng, ấy là lỗi của ta vậy." Nói rồi bèn truyền lệnh cho quân Hán tạm dừng lại. Bổ tướng quân thấy quân Hán đã lui, không dám truy đuổi, từ từ cho quân rút về đến Giáp Hà, theo kịp Bá Vương, đồn trú quân mã lại đâu đấy, mời Bá Vương và trung quân an tọa, rồi triều kiến tâu rằng: "Phạm Á Phụ thấy bệ hạ khinh địch Hàn Tín, e rằng có điều không hay, nên đã sai thần đem 3 vạn quân theo đường lớn gấp tới cứu ứng. May mắn gặp được bệ hạ, nên thần nhờ được uy đức mà giết chết 2 tướng Hán. Nay quân Hán đã lui rồi. Trước khi đi, Á Phụ có dặn đi dặn lại: Hàn Tín không giống những kẻ tầm thường, nên hết sức đề phòng, vì vậy thần không dám truy đuổi." Bá Vương nói: "Chậm bao năm chinh chiến, đã trải vài trăm trận mà chưa khi nào phải thua bại như hôm nay. May nhờ Á Phụ sai ngươi cứu viện nên thoát được nạn này, nếu không nhẽ đã thua không thể cứu nổi nữa." Quý Bố nói: "Xin bệ hạ cho hồi binh, chỗ này e rằng quân Hán sẽ lại đuổi tới. Quân ta sức yếu thế cô, lương thảo không đủ, khó mà địch được chúng." Bá Vương bèn cất quân, nhanh chóng về Bành Thành. Quân mã thua trận cũng lục tục tập hợp về, tính ra đã tổn thất mất 20 vạn. Bá Vương vời Phạm Tăng tới bảo: "Ta hối hận vì không nghe lời Á Phụ, quả nhiên bị thua bại, nay phải làm sao đây?" Tăng nói: "Thần nghe Ngụy Báo sau khi quay về Bình Dương, suốt ngày lo sợ Hán Vương ghi hận vì trận thua ở Tuy Thủy, nên cố ý lại tụ tập quân mã phản Hán theo sở. Bệ hạ khá sai một tay biện sĩ giỏi ăn nói, dùng mấy câu nói mà khích động Ngụy Báo, thì tất Báo sẽ phản Hán. Nếu Báo phản Hán, thì Hàn Tín tất đem quân đánh Ngụy. Bây giờ bệ hạ có thể thừa cơ Huỳnh Dương bị bỏ không, đem đại binh đến đánh. Lưu Bang không có chuẩn bị, nhất định khó mà chống đỡ. Bệ hạ có thể giành được toàn thắng vậy." Bá Vương nói: "Cách ấy hay lắm, nay sai ai đi thuyết Ngụy Báo phản Hán được?" Thượng thư lệnh Hạng Bá bước lại gần tâu rằng: "Thần chơi thân với một thầy tướng tên là Hứa Phụ, người này gần đây ở Bình Dương rất thân thiết với Ngụy Báo. Báo có việc lớn nhỏ gì cũng đều nhờ Hứa Phụ xem cho, chưa từng có điều gì không nghe theo. Thần sẽ viết một bức thư, sai người nói cho Hứa Phụ biết, bảo ông ta thuyết Ngụy Báo. Báo thường nhật vẫn chưa định theo đường nào, nếu có lời nói của Hứa Phụ thì Báo sẽ lập tức nghe ngay, không biết kế ấy thế nào." Tăng nói: nếu được một lời của Hứa Phụ thì Ngụy Báo nhất định phản Hán. Hạng Bá lập tức viết thư, sai một tên tiểu hiệu tin cậy, bí mật giấu thư trong người, đi đến Bình Dương tìm Hứa Phụ. Hứa Phụ ở Bình Dương rất có danh tiếng, chỉ cần hỏi một câu liền tìm được ngay. Tên tiểu hiệu đến trước nhà Hứa Phụ hỏi thăm đứa ở canh cửa. Hứa công có nhà hay không? Đứa nhỏ nói, ông đang ngồi ở nhà giữa. Tên tiểu hiệu nói, có người quen cũ gửi thư cho Hứa công. Đứa nhỏ vào bẩm, Hứa Phụ bảo, cho vào. Tên tiểu hiệu bèn mang thư vào gặp. Hứa Phụ mở thư ra xem, thấy trong thư nói muốn phủ đem lời nói của mình mà dụ cho Ngụy Báo phản Hán theo Sở. Hứa Phụ lặng yên nghĩ thầm, Bá Vương thế mạnh, lại thêm Hạng Bá thừa nhận là chỗ thân tình, cũng nên nghe theo. Ngay trong ngày, Phụ bèn đến phủ Ngụy Báo chờ ngoài cửa. Quân canh cửa vào bẩm với Ngụy Báo. Báo nói, ta từ lâu đã muốn Hứa công xem bói cho để quyết một đường, nay chưa gọi mà ông ấy đã tới, chính hợp ý ta. Rồi lập tức mời Hứa Phụ vào gặp. Trao hỏi xong xuôi, Báo nói, mấy hôm nay ta đang muốn mời tiên sinh xem cho ta, xem gần đây khí sắc thế nào. Phụ thầm nghĩ, trúng kế ta rồi. Bèn nói, nếu đại vương chưa uống rượu thì mới có thể xem khí sắc được. Báo nói, ta từ sáng dậy ngồi một mình, chưa về tẩm cung, tinh thần thanh tịnh, rất hợp để tiên sinh xem cho. Hứa Phụ bèn mời Báo ngồi hướng ra chỗ sáng, xem xét kỹ sắc diện Báo hồi lâu, thấy bạch khí đã xâm phạm thiên thương, trệ khí tập hợp ở trung tâm, nhật nguyệt tối mờ, thủy thổ không đúng vị trí, cả khuôn mặt không có điểm nào khả thủ. Hứa Phụ nghĩ thầm, nếu như nói cho thật, thì trên trái mệnh Bá Vương, dưới phụ tình Hạng Bá, bèn giấu không nói ra thực ý, mà bảo với Báo rằng, cứ như quý tướng của đại vương, sắc hồng hoàng đầy mặt, hỉ khí trùng trùng, trong vòng trăm ngày, đại vương sẽ mã đáo thành công, đại nghiệp lập nên, rời sang nơi tốt đẹp, ứng vào ngôi cửu ngũ, chứ chẳng phải chỉ ở vương tước mà thôi đâu. Báo nghe nói mừng lắm, bảo, nếu đúng như lời tiên sinh nói, thì ta tất sẽ trọng thưởng. Hứa Phụ lại nói, thần xem trong hậu cung của đại vương, vượng khí lại càng hơn nữa. Báo nói, ta chính đang muốn tiên sinh xem cho hậu cung. Phụ nói, xin được tới đó xem. Ngụy Báo lại mời Hứa Phụ vào hậu cung, mời Bạc Hậu ra trung cung. Hứa Phụ vừa thấy, bèn lại phục xuống đất, nói, nương nương quý hiển không thể nói hết được, ngày sau ắt làm bậc mẫu nghi thiên hạ, thần không dám nói bậy. Báo mừng thầm, nói, ta đã đại quý, thì phu nhân làm sao chẳng lên bậc mẫu nghi thiên hạ, rồi bèn trọng thưởng cho Hứa Phụ ra về. Ngụy Báo lập tức gọi đại phu Chu Thúc tới bàn rằng, bữa trước, Hán Vương dùng ta làm đại tướng, chẳng ngờ thua quân ở Tuy Thủy, bị Hán Vương làm nhục mặt một phen, đoạt lại soái ấn, biếm ta nhàn cư, nay lại cho Hàn Tín làm nguyên soái, chỉ một trận bèn giết hơn 20 vạn hùng binh của Bá Vương. Suốt ngày mắng chửi ta đủ điều trước mặt các tướng, sớm muộn gì cũng tới hại ta, há ta lại chịu bị hắn hãm hại ư? Bây giờ ta chính nên thừa cơ phản Hán theo Sở, làm đại loạn một phen, rồi chạy về Hàm Dương dựng đô, cùng Sở, Hán, chia ba thiên hạ, ngươi cho là thế nào? Thúc nói, không được, Hán Vương khoan nhân độ lượng, thiên hạ đều theo, lại thêm Hàn Tín dũng binh như thần, dẫu là cường dũng như Bá Vương mà còn chẳng bằng được. Huống chi đại vương tướng ít quân mỏng, sức yếu thế cô, e rằng khó mà tranh phong được. Chi bằng chuyên tâm thở Hán, giữ chắc Bình Dương để không mất đất Ngụy, thì đó cũng là tột bực của kẻ làm tôi rồi. Đại vương lại còn mong muốn gì nữa? Báo nói, đã có thiên mệnh, nề chi mạnh yếu, Hứa Phụ đã xem thì không có sai bao giờ, điều ấy ông làm sao biết được? Thúc nói, trước hết nói về nhân sự, sau nữa mới luận lẽ trời. Nếu nhẹ dạ tin theo lời nói bừa của bọn thầy tướng, vội vã hưng binh, thì chuyện gia bại thân vong chỉ ở một việc ấy vậy. Đại vương hãy xét cho kỹ. Báo tức giận nói, ta muốn cử binh, ngươi lại dám nói những lời không hay như thế, ắt hẳn có tư tâm với Hán mà muốn tiết lộ cơ sự của ta chăng? Thúc nói, thần theo thờ đại vương đã lâu, lời nói hôm nay là lời trung ngôn vậy. Nếu đại vương không nghe, thì ngày sau sẽ phải nhớ đến lời thần. Báo bèn quát Chu Thúc lui ra, rồi lập tức điểm 10 vạn quân mã, sai Thực Trường làm quân sư, Bá Trực làm đại tướng, Phùng Kính làm kỵ tướng, Hạng Tha làm bộ tướng, giữ chặt cửa ải Bình Dương, dâng biểu xin hàng Sở. Hán Vương nghe tin Ngụy Báo phản Hán, cười bảo: tên thất phu ấy dẫu có phản cũng chẳng làm được gì vậy, nên lập tức sai tướng điều quân đến trừ diệt kẻ phản tặc ấy gấp đi để trừ hậu họa. Lịch Dị Cơ nói: binh mã của đại vương mới phá Sở về, vẫn còn chưa được nghỉ, nay lại lên đường, e rằng quân sĩ mỏi mệt, thì đó chẳng phải là cái đạo thương yêu quân vậy. Thần thường nhật vẫn qua lại với Báo, xin cho thần tới đó lấy chính nghĩa mà thuyết phục. Nếu như kẻ kia vẫn không theo, bấy giờ đại vương cho quân tới trinh phạt cũng chưa muộn. Hán Vương nói: nếu như tiên sinh có thể dùng lời nói mà khiến Ngụy Báo không phản, thì đó chính là sức đáng muôn vàng, công xứng ngàn thành vậy. Lịch Sinh bèn từ biệt Hán Vương, đến thẳng Bình Dương gặp Báo. Báo nói: cố nhân từ xa xôi tới đây muốn làm thuyết khách cho Hán ư? Lịch Sinh nói: tôi đến đây chẳng phải là vì Hán, mà là vì tình cố cựu 10 năm của chúng ta, nên đặc biệt tới để trình bày điều lợi hại cho đại vương biết. Nếu chỗ nào có thể theo thì theo, không thể theo thì tùy ý đại vương quyết định, hà tất phải nghi cho tôi là thuyết khách. Báo nói: mời tiên sinh cứ nói. Lịch Sinh nói: lòng không thể nước đôi, việc không thể phản phục. Kẻ nước đôi thì thành đa nghi mà tất bại, kẻ phản phục thì hành động khinh dị mà chịu nhục. Đại vương nếu cho trước đây hàng Hán là phải, thì ngày nay thờ Sở là trái vậy. Nếu cho ngày nay thờ Sở là phải, thì trước đây hàng Hán là trái vậy. Điên đảo phải trái, phản phục bất định, tất sẽ phải bại. Huống chi, sự thể bây giờ, kẻ bất tri thì cho Sở là mạnh. Nhưng những người có thể thẩm xét điều an nguy trong thiên hạ, tất đều biết Sở đang vong, mà Hán đang hưng vậy. Hán khoan mà Sở bạo, Hán trí mà Sở ngu, điều ấy chẳng cần biện luận cũng có thể tự biết rõ vậy. Nay đại vương theo Hán, thực là đúng sách, thế mà lại quay về với nước Sở đang nguy vong. Làm sao lại bất định mà điên đảo phản phục như thế? Cứ như thiển kiến của tôi, chi bằng đại vương hãy bãi binh ngưng tranh, chuyên tâm theo Hán. Hán thành đại nghiệp, thì đại vương cũng mãi mãi giữ được phú quý vậy. Báo nói: Hán Vương mắng chửi vô lễ, ta thực lấy làm nhục lắm. Nay niệm đã dấy lên, khó có thể nhìn nhau nữa. Đại trượng phu lên tự lập lấy mình, há có thể lóc cóc, chịu khuất ở dưới kẻ khác ư? Dẫu có Tô Trương phục sinh, cũng chẳng thể thuyết được ta đổi ý đâu. Chú thích: Tô Trương chính là Tô Tần và Trương Nghi. Đọc tiếp. Lịch Sinh biết không thể thuyết phục được Báo, bèn từ biệt quay về gặp Hán Vương, nói rõ điều Ngụy Báo không muốn về theo Hán nữa. Hán Vương nói: chủ tướng của Ngụy là ai? Dị Cơ nói: là Bá Trực. Hán Vương nói: kẻ này miệng còn hôi sữa, sao có thể đương nổi hàn tín của ta? Còn kỵ tướng là ai? Đáp: là Phùng Kính, tức là con trai của Phùng Vô Trạch, tướng nước Tần vậy. Hán Vương nói: người này tuy hiền, nhưng cũng không thể đương nổi quán anh của ta. Bộ tướng là ai? Đáp: là Hạng Tha. Hán Vương lại nói: chẳng thể đương nổi Tào Tham của ta, ta không có gì phải lo nữa rồi. Bèn cho Hàn Tín, Quán Anh, Tào Tham đem 10 vạn tinh binh theo đường An Ấp, Lâm Tấn tiến sang Tây Ngụy đánh Báo. Chưa biết việc thắng bại thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.